yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 700, gặp gió, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi Pích, Hà Tiểu Hy đồng loạt nhìn xuống dưới tầng. Ngoài cửa, một người phụ nữ phách lối để tóc dài xoăn lọn, mái tóc màu đỏ rực như hồ ly lửa đập vào tầm mắt của mọi người. Lăng Vi vẫy vẫy tay với cô ấy. Kaya, nơi này. Kaya ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy ba đại mỹ nhân đang vẫy vẫy tay với mình. Kaya nâng mi mắt lên, nở nụ cười quyến rũ, lắc hông, chậm rãi bước lên tầng. Nhiệt huyết của đám đàn ông lại tăng vọt lên. Bốn cô gái, lại đi chung với nhau. Mặc dù phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi một người đều là cực phẩm nhân gian. Kaya đang đi lên tầng, đột nhiên nghe thấy nam ca sĩ trầm thấp. Mạc Thiếu bàn số 18, gửi đến bốn mỹ nhân ở bàn số 16 khu vực khách VIP một bài hát techno to yo hát. Sau đó, ca sĩ cúi đầu chào bàn số 16 khu khách VIP và bàn số 18. Lăng Vi, Hạ Tiểu Hy Pích chố mắt nhìn nhau, ai lại rảnh rỗi gửi tặng các cô một bài hát vậy? Bọn họ nhìn sang bàn số 18, nơi đó có mấy người đàn ông đang ngồi. Âm nhạc vang lên, trong tiếng hát chứa chan tình cảm của nam ca sĩ, Kaya thản nhiên đi tới trước mặt Lăng Vi. Cô ấy giang hai tay ra, cục cưng, chúc mừng cậu, mình đã nhìn thấy bức tranh cậu vẽ rồi, đúng là làm người ta vô cùng khiếp sợ. Cả người Kaya đều một màu đỏ rực, sát lại gần, Lăng Vi đứng lên, ôm chào hỏi cô ấy. Kaya ôm lấy Lăng Vi, dùng sức chụt ở trên má Lăng Vi. Trên má Lăng Vi chợt in một vết son môi đỏ rực, tứ đại mỹ nhân cùng cười phá lên. Không ít đàn ông xung quanh, đều nhìn về phía bốn người. Bốn người này đều có phong cách riêng. Có quyến rũ mị hoặc, có thanh thuần tinh khiết, có năng động tràn đầy sức sống, có điểm mỹ nhàn tĩnh. Bốn người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bàn 18 gần đó, một người trong đó nhìn chằm chằm vào Lăng Vi nói. Mạc Thiếu, tôi thích cô gái mặc váy trắng đó. Cậu xem, trong mắt của cô ấy tràn đầy sự kiên cường, nếu theo đuổi chắc chắn sẽ rất thú vị. Người đàn ông được gọi là Mạc Thiếu, lắc lư ly rượu vang trong tay, nhìn chằm chằm vào Lăng Vi, từ từ giơ ly rượu lên, thả vào bên mép tinh tế thưởng thức. Không sai, là một người phụ nữ đáng để từ từ thưởng thức. Hai người đàn ông còn lại, mỗi người vừa thưởng thức rượu vừa nói. Cảm giác đó chắc chắn là rất thú vị. Lăng Vi không biết có người đang đàm luận về các cô giơ ly rượu lên, kính Kaya. Yaya, lần trước cậu bói bài tarot cho mình, thật đúng là chính xác. Mình đã kiếm được không ít tiền từ cổ phiếu đó. Kaya vui vẻ cụm ly với cô, nở nụ cười quyến rũ, ném cho cô ánh mắt quyến rũ. Bảo bối, cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Pích chợt hưng phấn nói. Bài tarot, Yaya, cậu biết bói bằng bài tarot hả? Kaya cười thần bí, Lăng Vi ôm lấy Kaya ngồi xuống, cười nói với Pích. Cô ấy là chuyên gia đó. Thật hả? Pích lập tức xoa xoa tay. Dạy mình đi, mình muốn học. Vừa nói, cô ấy vừa hưng phấn dịch mông về phía đối diện, lấy mông đẩy Lăng Vi ra, ngồi sát bên cạnh Kaya. Lăng Vi vỗ mạnh vào mông cô ấy, đổi vị trí với cô ấy, rồi cùng ngồi với Hà Tiểu Hy. Hà Tiểu Hy ôm đĩa trái cây, chuyên chú ăn. Nếu có đồ ăn, ánh mắt của cô ấy tuyệt đối sẽ không đặt ở chỗ khác. Trên Weibo, WeChat của Hà Tiểu Hy, đều chỉ có ảnh các món ăn ngon hay địa điểm ăn ngon nào đó. Lăng Vi thường xuyên nói, may cho cậu đánh người là trái pháp luật chứ nếu không phải là trái pháp luật cậu đã sớm bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm gì còn có thể ngày ngày. Góc truyện audio.com, trả thù xã hội ở nơi này. Đám nhân viên phải làm thêm giờ đói meo cả bụng, đã muốn giết cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có biết không? Hạ Tiểu Hy không quan tâm đến xung quanh ăn ngốn nghiến. Cô ấy thấy Lăng Vi ngồi cạnh vội vàng đẩy đĩa trái cây đến trước mặt cô. Âu, miếng dưa hấu này ngọt ghê. Lăng Vi giơ tay lên nhéo má cô ấy, thứ mà cái con hàng ăn vặt này. Làm cho người ta ghen tị chính là vóc người của Hà Tiểu Hy. Ăn thế nào cũng không mập được. Hai, lãng phí lương thực, ăn bao nhiêu cũng không đắp được thịt vào người, còn không phải là lãng phí sao? Cách chương.